Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Tại âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, toàn bộ thí luyện con đường sôi trào. Tất cả mọi người đều tại mê mang, tất cả mọi người đều đang đuổi tìm, mỗi người đều muốn đi đến điểm cuối cùng, đi tìm truyền thuyết kia bên trong cơ duyên. Lại không nghĩ ngay tại hôm nay, ngay một khắc này, chiến trường vậy mà sớm mở ra. Chiến trường sớm mở ra mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa tại sớm trong khoảng thời gian này, có thể chết ít rất nhiều người. Mang ý nghĩa bọn hắn lẫn nhau đều đem nhiều hơn rất nhiều đối thủ. Mang ý nghĩa cạnh tranh đem sẽ trở nên càng lớn. Mang ý nghĩa hết thảy đều có thể sớm kết thúc. Xôn xao qua đi, cơ hồ là cùng một thời gian, toàn bộ cổ lộ các nơi, có vô số đạo bóng dáng phá không hướng thanh âm truyền đến chỗ chạy đến. Thực lực mạnh mẽ, có thể xé rách thí luyện trên đường không gian thì trực tiếp vượt qua không gian mà đến. Thực lực không đủ, thì bộc phát ra toàn lực, phi hành tốc độ cao. Đương nhiên, trước hết nhất một cái đến, cũng đúng không là cái kia chút chỉ bay được, cũng không phải cái kia chút có thể vượt qua không gian. Gần thủy lâu đài, tại âm thanh âm vang lên thời điểm, Hỏa Kỳ Lân liền canh giữ ở cánh cửa kia trước, tận quản hướng mây tại không thỉnh kinh hao tốn một chút xíu thời gian. Nhưng cũng không thể ảnh hưởng hắn cái thứ nhất đi vào cái kia phiến đại môn. Mặc dù mây tại không biểu thị có nhà hắn khuê nữ cái này trọng quan hệ, hắn hoàn toàn không cần đi trên chiến trường đi một lần. Mặc dù Vân cô nương vậy biểu thị, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp cùng với nàng về nhà là có thể. Chiến trường này liền là nhà hắn tuyển hạ nhân dùng. Nhưng Hỏa Kỳ Lân có thể làm gì? Vĩ đại Hỏa Kỳ Lân đại gia là dựa vào nữ nhân ăn bám sao? Không sai, hắn là, nhưng không chịu nổi nó ưa thích trang bức a. Suy nghĩ một chút địa phương nào dễ dàng nhất trang bức. Chiến trường cái kia là nam nhân lãng mạn a. Tận quản cái này lãng mạn nương theo lấy máu cùng nước mắt. Tận quản cái này trang bức là cùng tử vong cùng múa. Nhưng mà Hỏa Kỳ Lân sẽ sợ sao? Là, hắn hội. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền nhận lấy Vân cô nương hộ thân phù. Cái gì? Có người nói bản đại gia dựa vào nữ nhân. Ha ha, bản đại gia bằng bản sự của mình tìm bạn gái. Có bản lĩnh các ngươi vậy tìm một cái a. Ước định thượng giới gặp về sau. Hỏa Kỳ Lân vẫy tay từ biệt trời cao đế cùng Vân cô nương. Một bước bước vào cái kia phiến đại môn. Cái kia lưu manh ngạch. Nhân quả thỏ không biết chạy đi nơi nào. Hỏa Kỳ Lân cũng không có nhìn thấy hắn. Đi qua đại môn. Xuyên qua một đầu thật dài hành lang. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy mình xuất hiện trước mặt một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có một nhóm không biết nhưng là cá nhân đều có thể đọc hiểu ý nghĩa nghĩ văn tự. Đại khái là ý nói muốn tiến hành chiến trường chiến đấu. Nhất định phải thông qua một lần thí luyện. Thí luyện nội dung theo Hỏa Kỳ Lân kỳ thật cũng không có cái gì khó. Chư thiên vạn giới bên trong tùy ý tuyển một giới. Hoặc tổ đội nhiệm vụ. Hoặc độc lập hoàn thành. Tại nhất định kỳ hạn thời gian bên trong đem thế giới tấn thăng. Nhìn thấy đầu này nhiệm vụ tập luyện, Hỏa Kỳ Lân lúc ấy liền cười. Nếu như là khác nhiệm vụ, có lẽ còn có thể làm khó được hắn. Nhưng là thế giới hoàn thành tấn thăng loại sự tình này. Hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia cửa nhỏ thanh a. Nhớ năm đó, hắn nhưng là làm qua một thời gian thật dài thế giới ý chí. Càng là sinh sinh thanh một cái trung vũ thế giới cho kéo cao đến có thể so với thần ma thế giới. Trình độ, bây giờ để hắn lại làm lại chuyện này. Đơn giản không nên quá đơn giản. Không hề nghĩ ngợi, Hỏa Kỳ Lân liền tiếp nhận đầu này nhiệm vụ. Ngay tại hắn chuẩn bị sàng chọn một cái đi cái nào cái thế giới hoàn thành dẫn dắt thế giới tấn thăng nhiệm vụ thời điểm, trước mắt văn tự biến đổi, lại nhìn thấy mình nhiệm vụ vậy mà biểu hiện ra đã hoàn thành trạng thái. Hỏa Kỳ Lân, cái này tương đối tú a, chẳng lẽ lại cái đồ chơi này trước kia thành tích cũng có thể tính làm ở bên trong? Vẫn là nói có ai trong bóng tối giúp mình, cho mình thương lượng cửa sau. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hỏa Kỳ Lân vòng qua bia đá hướng về sau đi đến. Tại hắn đi qua khối đá thứ nhất bia sau không bao lâu, đằng sau lục tục ngo ngoe lại có người chạy đến. Một đám người nhìn xem đá cản đường bia, dành trước sau đón lấy nhiệm vụ tập luyện. Tại tiếp xong nhiệm vụ về sau, phần lớn người tùy tiện lựa chọn một cái thế giới thông đạo liền đi làm nhiệm vụ. Ít một số người nghiêm túc cân nhắc một phen, lựa chọn tự nhận là có thể giá trị tối đại hóa thế giới. Chỉ có số rất ít một số người, tại vừa tiếp xúc với thụ nhiệm vụ về sau liền phát hiện chính mình nhiệm vụ biểu hiện là đã hoàn thành trạng thái, đối ở sau lưng sự tình. Hỏa Kỳ Lân là không biết, tại thuận thuận lợi lợi qua cửa thứ nhất về sau, Hỏa Kỳ Lân đi về phía trước không mấy ngàn mét, liền bị khối thứ hai bia đá chặn lại đường đi. Khối thứ hai trên tấm bia đá lấy đồng dạng xem không hiểu văn tự viết cửa thứ hai yêu cầu. Đối với Hỏa Kỳ Lân tới nói nhiệm vụ độ khó cũng không cao. Mỗi người đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, đều có thể đạt được khác biệt nhắc nhở. Thí luyện giả chỉ cần căn cứ cái này chút nhắc nhở sáng tạo ra một thiên tương đối hoàn thiện công pháp, coi như thí luyện thông qua. Đương nhiên, công pháp này là cần thỏa mãn nhất định phải cầu điều kiện. Đưa tay đặt ở trên tấm bia đá về sau, Hỏa Kỳ Lân trong đầu đạt được một đoạn liên quan tới mưa pháp tắc mảnh vỡ cùng chữ viết nhắc nhở. Có nhà mình hệ thống phụ trợ, Hỏa Kỳ Lân dễ như trở bàn tay đã sáng tạo ra một thiên phù hợp điều kiện pháp quyết. Lần nữa đưa tay đụng vào bia đá. Bia đá hướng Hỏa Kỳ Lân thức hải phản hồi một đoạn tin tức. Thất tình người một mình sáng tạo vân thủy quyết, phù hợp thí luyện điều kiện. Thí luyện thông qua, tiến vào cửa ải tiếp theo. Lần nữa vượt qua thứ hai nhanh bia đá, đi về phía trước ra rất xa. Hỏa Kỳ Lân cũng không có nhìn thấy khối thứ ba bia đá. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân có chút không biết làm sao thời điểm, sau lưng truyền đến từng đạo lạ lẫm khí tức. Nguyên lai là cái khác thí luyện giả đồng dạng có người qua hai cửa trước, đuổi kịp Hỏa Kỳ Lân bước chân. Khi thấy phía trước Hỏa Kỳ Lân lúc, đến tiếp sau mấy cái thí luyện giả đồng dạng từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng lên. Lại còn có so với hắn nhóm tới sớm hơn thí luyện giả. Hỏa Kỳ Lân quay đầu, nhìn thấy một nhóm 7 người dọc theo tự mình đi qua đường nhỏ đi tới. Có chút nhíu mày, không muốn mình một đường đèn xanh đi đến nơi đây, vậy mà còn có người có thể không so với chính mình chậm bao nhiêu. Mang theo phòng bị nhìn mấy người một chút, phát hiện không thể uy hiếp được mình tồn tại về sau, Hỏa Kỳ Lân yên tâm bên trong phòng bị, tiếp tục đi đến phía trước. Lại đi một đoạn thời gian, phía trước tối tăm mờ mịt một mảnh, vậy mà không có đường. Bất đắc dĩ Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể ngừng lại. Sau lưng lục tục ngo ngoe lại tới mấy người. Khi nhân số đạt tới 10 cái thời điểm, phía trước mê vụ rộng mở trong sáng, lộ ra một tòa luận võ đài. Đài luận võ bên trên, đứng đấy một đạo vĩ ngạn thẳng tắp bóng dáng, giống như ngàn vạn năm tĩnh đứng ở đó nguy nhưng bất động. Để nhìn thấy đạo này bóng dáng, người vô ý thức nín thở. Cái kia đạo bóng dáng giống như có lẽ đã đứng ở chỗ này thật lâu. Thật lâu, lâu đến đã không tự giác lâm vào ngủ say. Khi Hỏa Kỳ Lân cùng sau lưng một đám thí luyện giả đi đến đứng đài về sau, trên đài cái kia đạo bóng dáng mí mắt có chút run run, mở ra khép hờ hai mắt, máy móc quay đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích. Trên đài bóng dáng phát ra máy móc thanh âm, thẳng đến lúc này bên trong người mới biết, cái này lại là một cỗ khôi lỗi chi thân. Chúc mừng thí luyện giả thành công xông đến cửa thứ ba, cũng là chiến trường thí luyện cửa ải cuối cùng, có thể đi ở đây, đều là chư thiên vạn giới bên trong người nổi bật. Những người yếu kia, có chút đã chết tại thí luyện cổ lộ trên, có chút vẫn lạc tại cửa thứ nhất bên trong, có chút tại cửa thứ hai mê thất. Có thể đi đến cửa thứ ba, vô luận có thể hay không thông qua thí luyện, các người đều đã chứng minh thực lực mình. Mà cái này cửa thứ ba, xa so với thứ nhất, cửa thứ hai muốn càng tàn khốc hơn. Cho nên, bây giờ muốn rời khỏi, quay người rời đi còn kịp. Trên thực tế đi qua hai cửa trước, các người đã để dành một chút thí luyện tích điểm. Dù là cứ thế mà đi như thế xem như đạt được không nhỏ cơ duyên. Không cần thiết vì cửa ải cuối cùng này mất đi tính mạng. Khôi lỗi nói xong về sau lẳng lặng nhìn. xem đám người, chờ đợi phải chăng có người rời khỏi. Nhưng mà cũng không ai lựa chọn rời khỏi. Có thể đi đến nơi đây. Ai lại bởi vì người khác mấy câu liền cứ thế từ bỏ. Tốt à, xem ra không ai nguyện ý thối lui ra khỏi. Khôi lỗi mở miệng lần nữa. Như vậy, hiện tại tuyên bố cửa thứ 3 nhiệm vụ tập luyện. Thủ lôi, mỗi cái thí luyện giả cần thủ một tòa lôi đài. Cùng giai thí luyện giả có đúng không thủ lôi người khởi xướng khiêu chiến. Thủ lôi người cần liên tục chiến thắng 10 tên thủ lôi người. Có thể thông qua thí luyện chiến trường. Tiến vào thiên duy chi môn. Thủ lôi khiêu chiến trong lúc đó. Bên thắng sinh, kẻ bại chết. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.